Sủng Mị, chương 327. Bản tính Nam Nhi, góc truyện audio.com. Trong quá trình quỷ khung quân vương trưởng thành bình thường lại lĩnh ngộ ra phần lớn kỹ năng nham hệ cấp 6 trở xuống, chênh lệch giữa cấp chiến tướng và cấp quân chủ đúng là cách nhau quá xa rồi. Về lực lượng kết tinh thì quỷ khung quân vương đã tự động ngộ ra ám cương nham cao cấp. Kết tinh ám cương nham tương đương với huyền tinh của băng không tinh linh và huyết viêm của Mạc Tà. Hơn nữa đó là dưới tình huống chưa có cường hóa, chờ đến lúc quỷ khung quân vương đạt tới 6 đoạn, sở mộ sẽ thu mua linh vật quỷ hệ và nham hệ cường hóa cho quỷ khung quân vương. Khẳng định 6 đoạn quỷ khung quân vương sẽ có thể nắm giữ kết tinh ám nham tinh cao cấp hơn. Có được ám nham tinh thì chiến lực của quỷ khung quân vương sẽ tăng cường trên phạm vi lớn, mặc dù chỉ 6 đoạn nhưng vẫn có khả năng một mình đảm đương một phía. Cấp 7 sơ kỳ quân vương quỷ kiếm, cấp 7 sơ kỳ kết tinh ám cương nham, thực lực chỉ mới 5 đoạn đã có lực công kích và phòng ngự đạt tới cấp 7. Hồn sủng cấp quân chủ quả thật cường đại, sở mộ mỉm cười sáng lạn, trạng thái quỷ khung quân vương rõ ràng là mạnh hơn hồn sủng cấp thống lĩnh và cấp chiến tướng rất nhiều. Sau khi võ trang toàn bộ chắc chắn lực lượng sẽ gia tăng kinh khủng. Đến lúc này sở mộ cảm thấy mạo hiểm một chuyến hoàn toàn đáng giá. Người tiêu hao gần hết hồn lực rồi. Diệp Khuynh Tư chợt mở miệng hỏi, sở mộ gật đầu xác nhận, hồn sủng sư cuối cùng không phải là hồn sủng, cho dù sở mộ dựa vào hồn kỹ sủng mị có thể bắt chước kỹ năng của hồn sủng. Nhưng mà điều đó vẫn dựa trên hồn lực làm cơ sở, 6 thành hồn lực mà sở mộ mới vừa khôi phục đã hao sạch sau khi đánh một trận với quỷ khung quân vương. Sở mộ cũng biết bây giờ Diệp Khuynh Tư đang nóng lòng lo cho ca ca của mình, cũng không lãng phí thời gian khôi phục hồn lực nữa, mỉm cười nói với Diệp Khuynh Tư. Không cần phải nghỉ ngơi, chúng ta trước tiên trở về Thải Khung Thành. Ừ, Diệp Khuynh Tư gật đầu nói. Tối hôm qua Diệp Khuynh Tư bị quỷ khung quân vương truy đuổi tiêu hao phần lớn hồn lực nhưng bây giờ đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này nàng chậm rãi niệm chú ngữ triệu hoán chiến đỉnh ô thú ra trước mặt mình. Một đồ án đen nhánh hiện ra trên mặt đất, chiến đỉnh ô thú không có hắc ám thuộc tính nhưng toàn thân lại tỏa ra khí tức tà dị đáng sợ. Hơn nữa, phương thức công kích hung ác và đặc thù rất giống với phong cách chiến đấu của Mạc Tà. Chiến đỉnh ô thú là hồn sủng mạnh nhất của ngươi hả? Sở mộ nhìn con hồn sủng khí thế uy nghiêm một lát rồi mở miệng hỏi. Trước kia sở mộ chưa từng thấy qua loại hồn sủng này, chỉ có thể dựa trên khí tức suy đoán đại khái chiến đỉnh ô thú là một con hồn sủng có lực chiến đấu dị thường hung hãn. Mặc dù đứng chung một chỗ với Mạc Tà vẫn không hề thua kém khí thế chút nào. Đọc truyện online tại, 7 đoạn 3 giai. Diệp Khuynh Tư thấy sở mộ cảm thấy hứng thú liền mỉm cười nhẹ nhàng, sau khi nhảy lên lưng chiến đỉnh ô thú cũng thuận tiện giới thiệu cho sở mộ biết về chủ sủng của mình. Chiến đỉnh ô thú, yêu thú giới thú hệ chiến đỉnh ô thú tộc cấp thống lĩnh. Trên người chiến đỉnh ô thú bao trùm khải giáp không giống với chiến giã, từ trên đỉnh đầu có một dãy lông mềm mại trải dài xuống dưới thân, thân thể cao ngất cường tráng, tràn đầy sức bật và lực lượng thuần túy của thú hệ hồn sủng. Nếu phán đoán từ ngoại hình có lẽ nó là một con. Góc truyện audio.com, thú hệ hồn sủng điển hình, nhưng chiến đỉnh ô thú lại là một chủng tộc rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt người đời. Lấy kiến thức của sở mộ thì con hồn sủng cấp thống lĩnh thua kém Mạc Tà về tốc độ nhưng lực lượng và phòng ngự chắc chắn mạnh. Thực lực chiến đấu chân chính phải là cấp quân chủ tiêu chuẩn, nếu không làm sao một kích giết rớt Trương Khâm nổi. Diệp Khuynh Tư còn có một con 7 đoạn 5 giai băng hỏa yêu tinh có thiên phú băng hệ và hỏa hệ vượt qua thống lĩnh đỉnh phong. Lực chiến đấu không hề thua kém 7 đoạn 3 giai chiến đỉnh ô thú. 8 đoạn 3 giai thủy nguyệt cấp chiến tướng có năng lực tuyệt đối trị liệu tuyệt đối phụ trợ. Ngoại trừ những hồn sủng đó ra, những yêu thú khác như 7 đoạn 4 giai tử sa mộng thú, 6 đoạn nguyên tố giới hồn sủng không biết tên ám hỏa thiên ma, bàn mộc linh đều là hồn sủng chân quý. Có thể nói đội hình hồn sủng của Diệp Khuynh Tư không hề tầm thường chút nào. Nếu không có Bạch Yểm Ma tồn tại, sở mộ chưa chắc bảo đảm mình thắng nổi Diệp Khuynh Tư trong trận đấu một chọi một. Vì muốn tranh thủ thời gian, sở mộ cố ý khống chế Mạc Tà tăng tốc trở về Thải Khung Thành. Mấy ngày qua Mạc Tà cũng đủ mệt nhọc rồi, nếu không có Diệp Khuynh Tư cung cấp dược tề duy trì thể lực, Mạc Tà nhất định đã sớm bay vào trong không gian hồn sủng bất tỉnh rồi. Nhưng sự tình liên tiếp phát sinh, hơn nữa giải cứu Diệp Hoàn Sinh cũng là chuyện vô cùng khẩn cấp. Chuyến này sở mộ đành phải ủy khuất Mạc Tà vậy, sau khi lo liệu ổn thỏa sẽ đền bù lại cho nó mấy món ăn ưa thích là được. Thải Khung Sơn vẫn ẩn trong màn sương mù mờ ảo, vào thời điểm sáng sớm ngày thứ ba, sở mộ và Diệp Khuynh Tư rốt cuộc nhìn thấy cửa thành phía tây Thải Khung Thành. Từ vị trí bọn họ đang đứng rất dễ dàng bao quát toàn bộ khung cảnh Thải Khung Sơn vào trong tầm mắt. Ly Lão Nhi có thể tìm được ngươi không? Diệp Khuynh Tư cưỡi chiến đỉnh ô thú tiến lên bên cạnh Sở Mộ, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù ta không biết nó sử dụng phương pháp gì, nhưng chắc chắn không lạc nổi. Sở Mộ gật đầu nói. Ban đầu ở đại sở thế gia, hai bên cách nhau mấy ngàn thước, Ly lão nhi vẫn có thể âm thầm xuất hiện ở bên cạnh Sở Mộ. Lão gia hỏa kia khẳng định có không ít tuyệt kỹ cường hãn hơn cả yêu linh quân chủ. Vì thế Sở Mộ không hề lo lắng chút nào. Ta từng nghe sư phụ nói tới vài chuyện liên quan tới lão gia hỏa kia. Hắn gọi ngươi một tiếng thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự là thiếu chủ hồn điện? Diệp Khuynh Tư cười hỏi. Bản thân ta cũng không rõ ràng lắm, ta chưa bao giờ tiếp xúc với hồn điện. Sở Mộ cười khổ nói. Sau này nói không chừng ta còn được hưởng chút ít ánh sáng của ngươi đó. Diệp Khuynh Tư cười nhàn nhạt, ánh mắt tỏa ra một vài cảm xúc khác lạ. Tính cách ta ưa thích phóng đãng, từ nhỏ đến lớn không bao giờ muốn bị một thế lực nào ước thúc. Chỉ cần không chọc giận mấy thế lực kia coi như là may mắn lắm rồi. Dưới tình huống bình thường, có thể nói ta đều có thù nhân ở các thế lực, rất nhiều người đều coi ta như cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Người không bị ta lây sang phiền toái đã là vạn hạnh lắm rồi, về phần cái kia thì... Hắc hắc, Sở Mộ nửa đùa nửa thật nói với Diệp Khuynh Tư. Mạc Tà tồn tại làm cho Sở Mộ không thể nào yên tâm gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Bản thân Sở Mộ cũng có mục tiêu rõ ràng nên chuyện đó trước giờ không phải là vấn đề của Góc Chuyện Audio.com. Hắn, ta và ca ca cũng thế. Diệp Khuynh Tư nói vô cùng nhỏ nhẹ, cảm giác như không muốn để cho Sở Mộ nghe thấy. Thiếu chủ, hắn xuất hiện. Từ một chỗ rất xa đột nhiên truyền tới thanh âm của Ly lão nhi, cũng không biết hắn đang ở địa phương nào nữa. Sở Mộ không có tìm kiếm Ly lão nhi, dõi mắt nhìn ra xa liền phát hiện một gã hồn sủng sư bộ dạng phong trần mệt mỏi đang chạy về phía thải khung thành. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư không cố ý ngăn cản hắn vào thành. Bọn họ phải để hắn trở về Nguyên Tố Môn thì Ly lão nhi mới có thể bám theo truy tìm tung tích Diệp Hoàn Sinh. Nhìn thấy thanh lực tiến vào thải khung thành, hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư nhanh chóng cưỡi hồn sủng chạy theo. Hai bên giữ một khoảng cách nhất định không để cho hắn phát hiện. Chúng ta đến hồn điện, mấy hồn sủng sư của Nguyên Tố Môn cũng không dễ đối phó, phải dựa vào lực lượng hồn điện mới có cơ hội chống lại. Sở Mộ mở miệng nói. Ngươi có thể điều động thành viên của hồn điện. Diệp Khuynh Tư ngạc nhiên hỏi. Sợ rằng không được, nhưng sự tình Vũ Lang và Phong Nhã sẽ có thể làm cho hồn điện xuất lực đối kháng Nguyên Tố Môn. Sở Mộ nói. Tốt lắm, ngươi đến hồn điện, ta đến canh chừng Nguyên Tố Môn phòng ngừa vạn nhất. Diệp Khuynh Tư rất lo lắng cho ca ca của mình. Dù sao Trương Khâm đã bị Diệp Khuynh Tư giết chết, thanh lực có thể sẽ phát tiết lửa giận lên trên người Diệp Hoàn Sinh. Cách Trương,